Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 07, hỗn độn thổ. Chủ tính, canh 1, mấy cái ý tứ, ý của ngươi là toàn bộ đều luyện chế thành ám khí. Ngươi là chăm chú sao? Ngô Thiết Giang nghe vậy giật nảy mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tả Tiểu Đa có thể đưa ra như thế cái đáp án. Phung phí của trời a. Tên tiểu hỗn đản này quả thực là xa xỉ đến người người oán trách. Nếu không trước hết đến cái 1-2 vạn mai. Tả Tiểu Đa nghĩ tới nghĩ lui. Xuất lời dò xét nói. Ta đề nghị chế tạo cái 10.000 mai tả hữu ám khí cũng liền đầy đủ. Dạng này chỉ cần một khối lớn tảng đá là có thể. Ngô Thiết Giang nói. Dạng này còn có thể còn lại rất nhiều có dư. Có thể giữ lại về sau đề phòng bất cứ tình huống nào. Đồ tốt như vậy nếu như là lập tức toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Đợi đến về sau lại có cần thời điểm. Sẽ không làm gì được. Không từ di hận. Tả Tiểu Đa rất tán thành. Thế là, sau khi thương nghị, Tả Tiểu Đa lưu lại 3 khối bất động. 2 khối đồng dạng lớn nhỏ Ngô Thiết Giang lấy đi. Còn có 4 khối. Toàn bộ dùng để chế tạo ám khí. Ta còn có cái yêu cầu nho nhỏ. Có thể hay không lại đánh mấy cái khác binh khí. Ta mấy cái đồng học. Thành viên tổ chức. Cũng cần cái này. Tả Tiểu Đa xoa xoa tay. Chỉ là như thế sẽ rất phiền phức Ngô Thúc Thúc. Có chút không được tốt ý tứ. Chấm ngoặc kép. Ngô Thiết Giang mắt trợn trắng. Ngươi nói như thế lưu loát. Ta nhưng không có trông thấy ngươi có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng a. Ngươi cấp ra nhiều như vậy tinh không bất diệt thạch. Ta có ý tốt từ chối ngươi điểm ấy, nho nhỏ yêu cầu sao? Không có vấn đề. Ngô Thiết Giang chỉ có thể trả lời như vậy. Hiện tại có vấn đề cũng nhất định phải không có vấn đề. Ngô Thiết Giang rất rõ ràng. Trước mắt tên tiểu hỗn đản này. Mặt chó chính là thuộc rèm cửa. Nói kéo xuống liền kéo xuống. Một cái không cao hứng. Nguyên bản đã nói xong cho mình bộ phận kia. Tùy thời đều có thể giữ lại. Cái kia, cái này 2 khối điểm nhỏ ta trước hết thu lại. Ngô Thiết Giang nói. Ngươi yên tâm, thanh này khẳng định là thua thiệt không được ngươi. Cái này tinh không thạch giá trị liên thành. Ta sẽ cùng mỗi một người bọn hắn đều thuyết minh trắng. Tổng sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Chuyện này không vội, thực sự không được. Mỗi người đánh cái phiếu nợ cũng là có thể. Ngô Thiết Giang trùng điệp thở dài. Hắn còn tưởng rằng Tả Tiểu Đa muốn nói. Chuyện này quên đi thôi. Dù sao đều là bởi vì nhân loại chiến đấu. Kết quả tiểu tử này căn bản liền không có nghĩ tới được rồi. Thậm chí cấp ra phiếu nợ đại pháp. Những cái này tinh hồn cao tầng. Nếu để cho ra phiếu nợ. Vô luận như thế nào đều sẽ nghĩ biện pháp chuộc về. Thậm chí, những phiếu nợ kia bản thân. So phiếu nợ tiền nợ giá trị. Cao hơn. Đối với điểm này, Tả Tiểu đang nghĩ rất rõ ràng. Đồ của ta chính là ta đồ vật. Ta tâm tình tốt thời điểm ta có thể tặng người. Nhưng hiến cho không được. Một lần đều không được. Hiến cho loại sự tình này. Chỉ có không lần cùng vô số lần. Liền không có lần một lần hai. Ta nếu là thật một phân tiền không cần. Nói không chừng đám gia hỏa này cầm ta chỗ tốt sẽ còn mắng ta ngu xuẩn. Về phần giác ngộ. Ta vui lòng lấy ra. Liền đã chứng minh ta giác ngộ. Huống chi Tả Tiểu Đa cho là. Viêm Võ Đế Quốc từ nhà máy chế tạo vũ khí mua sắm binh khí gì gì đó. Hoặc là quân đội cần thiết hết thảy thời điểm. Vậy cũng phải cần tiêu tiền. Hoặc là sẽ ổn định giá ra vào. Nhưng là phần này tiền tài luôn luôn tiết kiệm không xuống. Đã như vậy, đồ của ta tự nhiên muốn thu lấy đại giới. Mặc kệ đại giới này là nhân tình, là tiền tài, hay là thiên tài địa bảo, cũng phải cần thu. Thiếu ta, chính là thiếu ta. Cái này không có gì đáng nói. Cùng giác ngộ không quan hệ. Người vậy còn có cái gì tốt mặt hàng? Đối với có thể được đến nhiều như vậy vô giới chi bảo. Ngô Thiết Giang hay là thật cao hứng. Còn có cái này, Tả Tiểu Đa lần nữa vung ra đến một khối phương phương chính chính. Cắt chém đến đặc biệt chỉnh tề. Trọn vẹn mấy mét khối to con. Đây là hắn trong hỗn độn không gian khối kia đất trống. Loại này tính chất cứng rắn đất trống, Tả Tiểu Đa cũng là chưa bao giờ nghe. Thế nhưng là đào trở về không ít. Mà đối với những này, Tả Tiểu Đa đáy lòng cũng không có quá coi ra gì. Nếu như vô dụng, tương lai ta lợp nhà, liền dùng cái này nơi đó cơ. Hoặc là thành lập diễn võ trường thời điểm, dùng cái này nơi đó mặt, cũng rất tốt. Dù sao cửu cửu miêu miêu trùy đều nện bất động đồ vật. Hay là không thấy nhiều. Đây là hỗn độn thổ. Ngô Thiết Giang nhe răng trợn mắt. Tiểu tử này nơi này làm sao có nhiều như vậy đồ tốt. Hắn cái này số phận cũng quá mạnh a. Hỗn độn thổ. Tả Tiểu Đa có chút buồn bực. Cái đồ chơi này lại có lai lịch gì? Có cái gì chỗ đại dụng sao? Há lại chỉ có từng đó là hữu dụng. Thiên địa dị bảo, nhân gian khó tìm, Ngô Thiết Giang ngưng thần nói. Bất quá thứ này đối với người bình thường tới nói ngược lại vô dụng. Bởi vì nó một loại trong đó chủ yếu công dụng, là đồng hóa. Nói cách khác, người có một mảnh thổ địa, đem cái này hỗn độn thổ bùn đất chôn ở trong thổ địa. Sau đó mảnh đất này, là sẽ trở thành hỗn độn không gian thổ địa. Hỗn độn thổ một cái khác đặc tính. Ở chỗ bồi dưỡng cấp cao lần thiên tài địa bảo, mà những cái kia cấp bậc không đủ thiên tài địa bảo. Một khi tiến vào loại này thổ địa, liền sẽ tức thời chết mất. Chỉ có cấp bậc rất cao loại kia cao giai linh tài linh thực linh dược, mới có thể trong hỗn độn thổ sống được. Mà trồng trọt tại hỗn độn thổ thiên tài địa bảo, sinh trưởng tần suất xa cao hơn trạng thái bình thường. Mà lại cuối cùng phẩm chất. Đồng dạng cao hơn tại tự thân cố hữu phẩm chất cực hạn. Tương truyền, loại này hỗn độn thổ chính là thai nghén tiên thiên bảo bối thai đất. Bởi vì bản thân nó năng lượng ẩn chứa, chính là hỗn độn năng lượng, chịu không được thiên tài địa bảo, chỉ có bị no bạo chôn vùi phần. Trái lại, nếu là thuận lợi thu nạp, tự nhiên có thể đột phá bản thân cố hữu gông cùm xiềng xích, thuế biến diễn sinh đến càng cao phẩm chất. Ngô Thiết Giang nói, nhưng cái đồ chơi này phẩm cấp thực sự quá cao. Liền ngươi tay nhỏ chân nhỏ này hoàn toàn ứng dụng không đến. Ngươi biệt thự này sẽ không lâu dài ở lại. Ta nghĩ ngươi về sau, cũng rất khó tại một chỗ thường ở a. Có lẽ thiên hạ thái bình đằng sau, lựa chọn tại một chỗ thoái ẩn, tự mình mở ra cái dược viện con. Đến lúc đó, những này hỗn độn thổ liền có thể phát huy được tác dụng. Tả Tiểu Đa hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, loại địa phương này, ta không chỉ có, hơn nữa còn phi thường lớn, ý của ngài là nói, cũng chỉ là trên chôn là được. Tả Tiểu Đa khiêm tốn hỏi, đúng vậy, chỉ cần chôn dưới đất, phía trên trồng 3 thước phổ thông đất vàng, cái kia phương thổ địa tự nhiên sẽ bị kỳ đồng hóa. Người hiện hữu những này hỗn độn thổ, đồng hóa số lượng mẫu đất tuyệt không vấn đề. Ngô Thiết Giang nói, bố trí cái đồ chơi này đơn giản nhất bất quá. Khó xử là đến có cái đồ chơi này, cũng phải có đầy đủ phẩm chất cao thiên tài địa bảo trồng trọt. Cho nên nói, ngươi hay là trước thu đi, có lẽ về sau có thể cần dùng đến. Được, Tả Tiểu Đa cũng không do dự, lập tức đã thu đứng lên. Trong lòng đi theo liền bắt đầu tính toán, những vật này, trong tay của ta nhiều không nói. Mấy ngàn mét khối là có. Y theo Ngô Thúc thuyết pháp, ta chẳng lẽ có thể trong diệt không tháp đồng hóa ra một mảnh lớn hỗn độn thổ trồng trọt thổ địa. Nghĩ tới nghĩ lui, lại đối Oa Hoàng kiếm tràn đầy oán niệm. Thứ đồ tốt này, Thanh Phá kiếm kia thế mà đào lấy liền nghỉ việc. Thật sự là bất đương nhân tử. Dù nói thế nào, cũng hẳn là đem cái kia một miếng đất lớn xúc tất cả đều xong lại nói a. Ai, lãng phí, còn có khác sao? Tả Tiểu đang nghĩ, Oa Hoàng kiếm là khẳng định không có khả năng lấy ra. Thanh kiếm kia khẳng định là đồ tốt, vạn nhất bị Ngô Thúc Thúc nhận ra được. Nói ra ngoài, chỉ sợ sẽ dẫn tới một trận to như vậy phong ba. Chính mình tay nhỏ chân nhỏ đối phó thế nào? Về phần mặt khác, ngược lại là không có cái gì quá hiếm có sự vật. Tả Tiểu Đa lần này lịch luyện ích lợi mặc dù phong phú, nhưng hắn vị trí chi địa thủy chung là anh biến tu giả lịch luyện khu vực. Thu hoạch đến thiên tài địa bảo, chính là tuổi thọ đã lâu. như cũ không có quá mức trân quý sự vật. Cho dù hắn không biết công dụng, cũng đã sớm hỏi thăm qua Lý Thành Long, thậm chí lên mạng nặc danh xin giúp đỡ qua. Về phần cha nuôi trong chiếc nhẫn rất nhiều cổ quái kỳ lạ sự vật. Đối với rèn đúc phương diện này tới nói, nhưng lại không có gì giúp ích. Tự nhiên lược qua không nói. Không có, vậy là tốt rồi. Ngô Thiết Giang thật cao hứng. Nói, ta cái này tại ngươi trong hậu viện trống lên cái tiệm thợ rèn. Trước đem kiếm của ngươi cùng chùy cường hóa một chút. Sau đó lại làm cho ngươi những cái kia đồ chơi nhỏ. Tốt, phiền phức Ngô Thúc Thúc. Tả Tiểu Đa cảm kích nói ra. Ngô Thiết Giang ngay tại Tả Tiểu Đa nơi này ở lại. Xế chiều hôm đó liền đem rèn sắt đồ vật bày đi ra. Tả Tiểu Đa lần nữa cống hiến ra một phiếu thiên huyễn kim. Thiên vu đồng, mà Ngô Thiết Giang thì là rất đau lòng lấy ra chính mình bất diệt thiết. Dựng lên lớn nhất lò luyện. Không nên gấp, ta nóng lên lô đến dễ dàng. Nhưng muốn đạt tới có thể nướng tinh không bất diệt thạch tình trạng. Tối thiểu còn phải cần một ngày một đêm thời gian. Đợi đến một ngày sau một đêm, ta đem ta tu chỉ lò luyện khí gia nhập vào trợ lực. Còn cần một cái nữa giờ, mới có thể có chút nắm chắc. Đem tinh không bất diệt thạch hóa thành trạng thái hạt, mà muốn hòa tan những hạt này trở thành trạng thái chất lỏng thái. Đạt tới có thể ứng dụng đúc nóng trạng thái. Vẫn còn cần ta linh hồn chi hỏa gia nhập vào mới có thể tiến hành. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang rất thận trọng. Nói, mà hết thảy này, là lý tưởng nhất lý luận hình thức. Nếu là ta trộn lẫn vào linh hồn chi hỏa, hay là không thể hòa tan tinh không bất diệt thạch mà nói. Ngươi liền cần vận khởi ngươi viêm dương chân kinh đệ nhị trọng. Đến giúp ta một chút sức lực. Không có vấn đề, minh bạch, Tả Tiểu Đa nói. Đến lúc đó ngài gọi ta chính là. Được, ban đêm, Tả Tiểu Đa chiêu đãi Ngô Thiết Giang ăn một bữa cơm. Sau đó liền cho Lý Thành Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tả Tiểu niệm thẳng trở lại diệt không tháp trong không gian chính mình đi luyện công. Lý Thành Long cùng Tả Tiểu Đa đến Tả Tiểu Đa trong thư phòng. Ngươi tuyển người thế nào? Tả Tiểu Đa hỏi. Không sai biệt lắm, Lý Thành Long mấy ngày nay là thật mệt đến ngất ngư. Hiện tại, có mấy người như vậy có thể xác định, Cao Xảo Nhi có thể định vị làm hậu cần tổng quản. Tả lão đại ngài thấy thế nào? Lý Thành Long rất cẩn thận nói. Tả Tiểu Đa nhíu nhíu mày. Nói, Cao Xảo Nhi, hiện giai đoạn một chút tương đối đê giai đồ vật. Gia tộc các nàng là có thể giúp đỡ xử lý. Nhưng những cái kia cao giai, chỉ sợ cũng chịu không được áp lực. Lý Thành Long nói. Cho nên, một phương diện cần chúng ta chỗ dựa, một phương diện khác cũng cần có ngoại lực giúp đỡ. Tả lão đại, ngài nhìn hạng gia cùng cao gia một sáng một tối phối hợp như thế nào? Tả Tiểu Đa trầm ngâm, trên mặt nổi là cao gia tại chủ sự, hạng gia ẩn thân chỗ tối, tùy thời mà động, một khi cao gia chịu không được thời điểm, hạng gia đi ra giúp đỡ, trừ khử nguy cơ, như thế nào? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.